Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, 105 sở nghiên cứu. Triệu Lam cuối cùng không có lựa chọn qua khống cáo những cái kia xâm phạm chính mình tính danh, cùng hình ảnh quyền cùng quyền riêng tư các truyền thông, bởi vì Triệu Lam cảm giác làm như vậy quá phiền phức. Phản chính tự mình phần lớn thời gian đều sẽ lưu tại cách địa cầu có mấy ngàn vạn cây số xa. Tuần tra quan trắc trong căn cứ, một chút phiền toái cũng tìm không thấy chính mình. Muốn không cáo những cái kia truyền thông, còn muốn tới địa cầu đi lên, còn muốn hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian qua chuẩn bị tài liệu. Ứng đối tố tụng, Triệu Lam không có hứng thú kia cũng không có này cái thời gian. Thế là dứt khoát liền lười nhác lại đi để ý tới bọn họ. Chỉ là có một ít người hiểu chuyện không biết từ nơi nào dò thăm Triệu Lam tư nhân phương thức liên lạc, nhượng Triệu Lam trong khoảng thời gian này có chút tiếp nhận một phen bị quấy rối thống khổ. Bất quá tại rơi hết thảy không tất yếu truyền tin phương thức về sau, những người kia liền biến mất. Triệu Lam rốt cục một lần nữa thanh tịnh lại. Thời gian liền tại cái này ngày qua ngày công tác cùng ngẫu nhiên nghỉ dưỡng bên trong chậm rãi vượt qua lấy, tại hỏa tinh cảng phương diện nhân viên đem mới phi thuyền giao phó đến Triệu Lam trong tay về sau. Đạo tặc Lý Vân Buồm cùng chính mình đã từng rơi mất chiếc phi thuyền kia cũng dần dần phai nhạt ra khỏi Triệu Lam não hải, sinh hoạt rất bình tĩnh, mà Triệu Lam thì luôn luôn cho rằng bình tĩnh mới là sinh hoạt chân lý. Nhưng đến từ Trung ương Viện Khoa học một phong thư đánh vỡ Triệu Lam bình tĩnh sinh hoạt. Theo tin bổ sung là một chương điều lệnh. Điều lệnh yêu cầu Triệu Lam lập tức chuyển giao tuần tra quan trắc trong căn cứ công tác. Đồng thời lập tức đến một cái mới thành lập, tên là 105 Sở Nghiên cứu, cơ cấu bên trong qua đưa tin. Còn 105 sở nghiên cứu đến cùng là cái gì cơ cấu? Chủ yếu chức trách là cái gì? Điều lệnh bên trong thì một chút cũng không có viết. Triệu Lam đối với cái này cảm thấy 10 phần hoang mang. Nhưng phía trên mệnh lệnh vẫn là muốn phục tùng. Thế là Triệu Lam sẽ làm lý rời chức thủ tục. Sau đó lái chính mình mới hy nhĩ duy nhã hào phi thuyền đi vào thương lộ bên trong. Lại thông qua thương lộ đi vào địa điểm chỉ định, nhìn thấy trước tới đón tiếp chính mình 105 hào sở nghiên cứu sở trưởng Trương Hoàng. Trương Hoàng là một tên hơi có vẻ nghiêm túc, gầy gò trung niên nhân. Hắn ăn mặc thẳng chế phục, giữ lại chỉnh chỉnh tề tề tóc, biểu lộ cũng hầu như là một khối đá đồng dạng. Xưa nay không từng biến hóa qua một lần. Triệu Lam ngươi tốt. Hoan nghênh ngươi đi vào 105 sở nghiên cứu, trở thành 105 sở nghiên cứu một viên. Hy vọng tại công việc sau này bên trong, ngươi có thể cùng ngươi các đồng nghiệp ở chung vui sướng. Cùng Triệu Lam nắm qua tay, Trương Hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, 105 sở nghiên cứu là mới tạo dựng lên cơ cấu. Lời sinh hoạt nguyên bộ công trình còn không đầy đủ, cho nên hoàn cảnh sinh hoạt khả năng gian khổ một điểm. Hy vọng ngươi có thể mau chóng thích ứng nơi này. Triệu Lam hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Trương sở trưởng, sinh hoạt điều kiện phương diện đều là chuyện nhỏ. Ta đối với cái này luôn luôn không có cái gì yêu cầu. Chỉ là, chúng ta 105 sở nghiên cứu là phụ trách cái gì? Tại sao phải đem ta điều đến nơi đây công tác? Ta đem cụ thể phụ trách chức vị gì? Sở dĩ đưa ngươi điều đến nơi đây công tác là bởi vì ngươi trước tiên phát hiện thiên thể biến mất hiện tượng. Trương Hoàng lời ít mà ý nhiều. Đáp, ta chỗ này có một phần tư liệu. Ngươi sau khi xem xong liền minh bạch. Cần phải nhắc nhở ngươi chú ý là nên tư liệu mật cấp vì tuyệt mật. Khi lấy được đồng ý trước đó, nghiêm cấm tiết ra ngoài. Tốt a. Triệu Lam gật đầu, từ Trương Hoàng trong tay tiếp nhận phần tài liệu kia. Trương Hoàng thì xoay người rời đi căn phòng làm việc này. Ngươi là một tên sau cùng trước đến báo danh đồng sự. hiện tại chúng ta sở nghiên cứu nhân viên đã đến đủ. Sở nghiên cứu tại 7 giờ tối hội có một lần toàn thể hội nghị. Chúng ta 105 sở nghiên cứu toàn thể công tác nhân viên đều sẽ tham gia. Tại hội nghị kết thúc về sau còn sẽ có một lần dạ tiệc. Người chú ý một chút thời gian, không muốn trễ giờ. Đúng, từ giờ trở đi, căn phòng làm việc này về ngươi. Ta biết, cảm ơn. Triệu Lam gật đầu, thế là Trương Hoàng thì rời đi. Triệu Lam ngồi tại trên ghế làm việc, mở ra phần tài liệu kia. Đầu tiên thu vào Triệu Lam tầm mắt là văn kiện tiêu đề. Một hàng 10 phần bắt mắt đen nhánh chữ lớn. Đối với thiên thể dị thường biến mất hiện tượng sơ bộ nghiên cứu cùng tư liệu tập hợp. Từ khi đánh số là 23-490917 ra một ơ loại tinh thể được xác nhận biến mất về sau. Tại về sau mấy tháng quan trắc bên trong, chúng ta lại xác nhận 104 khỏa tinh thể dị thường biến mất hiện tượng. Cùng viên thứ nhất biến mất loại tinh thể giống nhau. Những này tinh thể biến mất toàn bộ đều là đột nhiên. Tại cực trong thời gian ngắn liền mất đi toàn bộ bức xạ. Vô luận là cái nào sóng ngắn quan trắc thiết bị đều không thể lại tìm đến chúng nó tung tích. Mà tại biến mất trước đó, chúng nó toàn bộ đều không có biểu hiện ra cái gì dị thường dấu hiệu. Chúng ta hoài nghi, cái này đã xác nhận biến mất 105 cái tinh thể vẻn vẹn chỉ là dị thường biến mất tinh. Thể một phần trong đó, có càng nhiều dị thường biến mất tinh thể chúng ta cũng không có phát hiện. Bởi vì trải qua thống kê phát hiện, cái này 105 cái biến mất tinh thể toàn bộ đều là hạ hệ cấp bậc tồn tại. Không có một cái nào là duy nhất tinh thể, mà lấy nhân loại chúng ta văn minh hiện hữu quan trắc thực lực. Tại xa xôi như thế khoảng cách phía dưới, chúng ta vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy hạ hệ cấp bậc tồn tại. Cho nên chúng ta có lý do tin tưởng, tại cái này 105 cái dị thường biến mất hạ hệ cấp bậc thiên thể bên ngoài. Hẳn là có càng nhiều. Chúng ta ban đầu liền vô pháp quan trắc đến thiên thể biến mất. Căn cứ vị trí phương diện thống kê thì không có phát hiện cái gì quy luật. Bảng thống kê minh, những này biến mất thiên thể cũng không có tập trung ở bất kỳ một cái nào phương hướng phía trên, mà chính là bày biện ra các hướng giống nhau đặc tính. Vị trí phân bố ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì logic hoặc là liên quan. Cho nên chúng ta có thể sơ bộ xác nhận, dị thường tinh thể biến mất hiện tượng cũng không phải là trong vũ trụ một chỗ nào đó đặc thù sự kiện, nó nhưng thật ra là một kiện tại trong vũ trụ phổ biến chuyện phát sinh. Khoảng cách phương diện, thống kê thì phát hiện một số không giống bình thường đồ vật. Chúng ta phát hiện, cái này 105 cái biến mất thiên thể toàn bộ cùng địa cầu ở giữa có dị thường xa cự ly xa. Xa nhất thiên thể là đánh số là 23-490917 ra một ơ loại tinh thể. Cũng tức lần thứ nhất bị phát hiện dị thường biến mất thiên thể. Mới nhất số liệu cho thấy nó cùng giữa chúng ta khoảng cách tại 99 điểm thất nhất ước. Đến 104.62 ước năm ánh sáng ở giữa. Gần nhất thiên thể là đánh số là 233.508.12 BQ2 vạn hà hệ. Nó là một cái bất quy tắc tinh hệ. Đường kính ước là 9 vạn năm ánh sáng. Tổng chất lượng ước là ngân hà hệ 2/3. Cùng địa cầu ở giữa khoảng cách ước là 83 ước đến 86 ước năm ánh sáng ở giữa. Đồng thời, căn cứ phát hiện thời gian cùng khoảng cách mà chế định ra bảng biểu cho thấy. Càng về sau phát hiện dị thường biến mất tinh thể cách địa cầu liền càng gần. Chúng ta không biết điều này có ý vị gì. Cũng không biết đây có phải hay không hội đối với địa cầu tạo thành uy hiếp tiềm ẩn. Càng không biết những này uy hiếp tiềm ẩn bạo phát đi ra. Chính thức hiện ra tại chúng ta trước mắt thời gian. Chúng ta cái gì cũng không biết. Trung ương Viện Khoa học tổ chức chuyên gia đối với cái này loại thiên thể dị thường biến mất sự kiện tiến hành một số phân tích. Ý đồ lấy lý luận hệ thống bên trong nguyên nhân để giải thích lần này sự kiện. nhưng cho tới bây giờ đều không có cái gì tiến triển. Hết thảy có 7 cái giả thuyết bị nói ra. Những này giả thuyết bao quát tinh vân che chắn mà nói, thấu kính hấp dẫn mà nói, ánh sáng lệch gãy nói chờ một chút. Nhưng là những này giả thuyết toàn bộ đều tồn tại khó mà tự viên kỳ thuyết lỗ thủng. Cho nên chúng ta có thể cho rằng tinh thể dị thường biến mất hiện tượng vẫn như cũ là một cái bí ẩn. Chưa có lời đáp, cần chúng ta tiếp tục nghiên cứu một chút qua. Có người đưa ra tinh thể dị thường biến mất hiện tượng khả năng cùng gần nhất phát sinh cực siêu tân tinh nổ tung Hải Sơn 2 có đóng. Bởi vì từ thời gian tuyến nhìn lại, viên thứ nhất dị thường biến mất tinh thể liền phát sinh ở Hải Sơn 2 nổ tung không lâu về sau. Nhưng ở hiện hữu lý luận hệ thống bên trong, chúng ta rất khó tìm đến hai chuyện này ở giữa khả năng tồn tại có nhân quả gì liên quan. Nếu như nói bởi vì một quả hành tinh cấp bậc tinh thể nổ tung mà ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ, dẫn đến hơn 100 cái hà hệ cấp bậc thiên thể biến mất, cái này không khỏi cũng quá làm người nghe kinh sợ một số. Bất quá có người đối với cái này lý luận đưa ra bổ sung. Có người cho rằng Hải Sơn 2 nổ tung cũng không phải là tinh thể dị thường biến mất hiện tượng nguyên nhân, mà chính là tinh thể dị thường biến mất hiện tượng một loại khác biểu hiện hình thức. Nói một cách khác, chính là dẫn đến 105 khỏa tinh thể dị thường biến mất sự kiện nguyên nhân, đồng thời cũng dẫn đến Hải Sơn 2 nổ tung. Nhưng việc này chúng ta tạm thời vô pháp tiến hành luận chứng. Chúng ta tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ để chứng minh hoặc là căn cứ chính xác ngụy thuyết. Pháp này, chúng ta đề nghị Trung ương Viện Khoa học tổ kiến chuyên môn nghiên cứu loại này hiện tượng, 105 sở nghiên cứu đến đối loại sự kiện này tiến hành tiếp tục chú ý cùng nghiên cứu, tiếp tục tìm kiếm cùng thống kê đến tiếp sau biến mất thiên thể, tìm tòi nghiên cứu loại này hiện tượng phía sau chỗ tồn tại vật lý cơ chế. Phụ lục, dị thường biến mất thiên thể liệt biểu, số hiệu 1, loại tinh thể, số hiệu 2, hà hệ, tại phần văn kiện này về sau là liên tiếp thật dài bảng danh sách. Phần danh sách này bên trong tùy ý một cái đều đại biểu cho một cái hà hệ cấp bậc thiên thể. Trong đó có thật nhiều thiên thể chất lượng cùng đường kính thậm chí muốn so ngân hà hệ còn muốn lớn. Nhưng chúng nó đã từ nhân loại trong tầm mắt biến mất. Nhân loại tiến hành lời nỗ lực cũng không có cách nào đưa chúng nó lại tìm ra. Về phần những này tinh thể biến mất nguyên nhân, không có ai biết. Triệu Lam dùng ngắn ngủi mấy phút xem hết phần tài liệu này, sau đó liền sa vào đến trong rung động. Nguyên lai, ta phát hiện loại tinh thể biến mất hiện tượng cũng không phải là một cái cô lệ. Tại cái này trong vũ trụ còn có thật nhiều tinh thể cũng đi theo cùng nhau biến mất. Triệu Lam lặng yên suy nghĩ, 105 cái hà hệ cấp bậc thiên thể đó à. Đến cùng là thế nào vĩ ngạn lực lượng mới có thể dẫn đến loại chuyện này phát sinh? Trọng yếu nhất một điểm, tinh thể dị thường biến mất hiện tượng cũng không có tập trung ở vũ trụ một cái phương hướng, mà chính là gần như ngẫu nhiên phân bố tại vũ trụ các nơi. Chẳng lẽ loại lực lượng này có thể đồng thời đối toàn bộ vũ trụ sinh ra ảnh hưởng? Vũ trụ quá mức hạo đại, mà nhân loại lại quá mức nhỏ bé. Đối mặt với dạng này vĩ ngạn lực lượng, bất luận cái gì một tên nhân loại đều sẽ sinh ra lòng kính sợ. Nhưng khoa học gia đoàn đội chính là như vậy một đám người. Càng là kính sợ, liền càng phải đem đây hết thảy làm rõ ràng. Cái này nhất định lại là một kiện rất lợi hại gian chuyện khó. Nhưng chỉ cần đối nhân loại văn minh có ý nghĩa, vô luận gian nan dường nào sự tình cũng cần người đi làm. Triệu Lam biết, chính mình ở sau đó chí ít mấy năm, cũng có thể là một đời thời gian, đại khái đều muốn phụng hiến đối với việc này mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.